Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662. Tuyệt vọng, chi cảnh, nhân vật, công binh nghề nghiệp, Mạt Nhật Thương Khung đẳng cấp, 135 thể chất, 261.720 lực lượng, 203.315 trí lực, 131.910 sức chịu đựng. Lượng máu 2.435.347 vật lý công kích, 141.033 ma pháp công kích, 49.532 phòng ngự vật lý, 125.398 phòng ngự ma pháp, 121.101 không có tam chuyển nghề nghiệp đặc thù thiên phú tăng lên, cũng không có tam chuyển đặc thù thuộc tính tăng lên. Cung binh chỉ là dựa vào trang bị cùng thuộc tính đạt tới cái này mặt bảng. Nếu như hắn có hắn người chơi dù là cơ bản nhất một số đặc thù thiên phú và thuộc tính tăng lên. Tuyển hạng như vậy, cái này thuộc tính không nói gấp bội tối thiểu nhất cũng có thể tăng lên một nửa. Cái chênh lệch này thì phi thường lớn, tỉ như thể chất trưởng thành, cung binh thể chất trưởng thành cơ sở giá trị mới bất quá 20 điểm. 2.000 điểm thuộc tính nhân với 20 cũng bất quá 40.000 máu. Tăng thêm nghề nghiệp bị động cùng tự mang trưởng thành tối đa cũng mới mười mấy 200.000 máu. Cung binh hoàn toàn là dựa vào trang bị lên thuộc tính phụ gia mới đạt tới hiện tại cái này lượng. Máu, mà hắn người chơi theo một cái ba chuyển chiến sĩ nếu là có lấy cung binh cái này điểm thuộc tính. Như vậy hắn tối thiểu nhất đều có 8-100.000 lượng máu. Bởi vì một cấp thể chất thiên phú cũng là nhắc nhở 20% hiệu quả. Cấp 5 cũng là gấp bội, lại thêm lượng máu thiên phú có đồng dạng hiệu quả. Cái này bên trong chênh lệch quá lớn. Ba kiện cuồng thần sáo trang tán kiện nơi tay, lại thêm một kiện đặc thù sử thi trang chuẩn bị. Hết thảy 4 kiện đạt tới cái này thuộc tính, cung binh mới có lấy cùng chủ thần tiền đánh bạc cách. Càng tăng thêm gần nhất thu hoạch được không sợ chi tâm có vô chi dạng này biến thái giảm thương. Tổn hiệu quả, cung binh vốn cho là mình cần phải có thể chịu đựng được. Vậy mà lúc này vừa mới qua một giây, ở trên người bên trong thần vương áp chế hiệu quả về sau. Cung binh liền biết hôm nay có lẽ không phải nhẹ nhàng như vậy. Tuyệt thế vô song không cách nào miễn dịch thần cấp áp chế hiệu quả. Càng quan trọng tại lúc này hắn đã bị chủ thần thẩm phán chi đỉnh kỹ năng trúng đích. Cung binh ngàn vạn lôi đình xiềng xích hóa thành nhà tù vây khốn hắn. Đáng sợ thần vương quang trụ tựa hồ tùy thời có thể xuyên thủng hắn. 2.137.538 vô chi, một cái mức thương tổn bay ra. Kết thúc. Chủ thần tay phải cái kia một mực bao phủ ánh sáng màu vàng vũ khí tán đi tất cả bóng loáng. Đó là một thanh quyền trượng, đó là tượng trưng cho thực lực cùng vô thượng vinh diệu thần vương quyền trượng. Chủ thần tay phải chỉ hướng cung binh, thần vương chế tài, một cái kỹ năng liền đem cung binh đánh thành tàn huyết. Mà lúc này thần vương chế tài kỹ năng trong nháy mắt đánh ra. Cung binh tránh cũng không thể tránh, hắn lúc này liền chuyển thân thể rời đi cơ hội đều không có. Chủ thần dạng này cao thủ cũng là thẻ tốt tất cả kỹ năng thời gian. Theo thần vương chế tài kỹ năng xuất hiện, cung binh trực tiếp mở ra nghịch chuyển phản kích, miễn dịch, một đạo kim sắc phản thương tổn quang mang trực tiếp xuất hiện sau đó hướng về chủ thần kích bắn. Đi! Chủ thần không thèm để ý chút nào, bởi vì cái này vô luận là cái gì đều khó có khả năng miểu sát hắn. Cho nên chủ thần trực tiếp huy động thần vương quyền trượng. Tại thẩm phán chi đỉnh bên trong, hắn thần vương chế tài kỹ năng là có thể thuấn pháp. 1. Trầm mặc, suy yếu, nghịch chuyển phản kích phản thương tổn hiệu quả xuất hiện, mặc dù không có mức thương tổn nhưng là để chủ thần sững sờ. Bởi vì hắn bị trầm mặc, mượn nhờ trong chớp nhoáng này thở dốc cơ hội, Cung binh nhìn sang bên phải, hắn trực tiếp mở ra mộ quang kỹ năng. Hắn nhất định phải rời đi cái này thẩm phán chi đỉnh kỹ năng đáp nặn lôi đình luyện ngục bên trong. Không gian phong tỏa, cung binh thân thể hung hăng đụng vào lôi đình ra tỏa phía trên. Có cực xa chuyển vị cùng không nhìn chướng ngại mộ quang kỹ năng vậy mà thất bại. 573.924, 683.949. Bị lôi đình ra tỏa trong nháy mắt điện ra thương tổn, nhưng là cũng đối căn này trắng kiện lôi đình ra tỏa đánh ra thương tổn. Cung binh quay đầu nhìn xem đang bị trầm mặc chủ thần. Nếu như không là nghịch chuyển phản kích vừa mới xuất hiện kỳ hiệu, vậy bây giờ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù có vô địch hiệu quả cũng là nhiều chống đỡ một giây mà thôi. Hiện tại mới bất quá vừa mới qua 2 giây. Khoảng cách 10 giây quy tắc tới nói còn quá sớm. Giam cầm, định thân, suy yếu, nguyên rủa, giảm tốc độ, tê liệt, lôi vẫn, dễ dàng tổn hại, kháng tính mất đi. Từng cái trạng thái xuất hiện tại thẩm phán chi đỉnh đắp nặn lôi đình luyện ngục bên trong. Mỗi một giây đều sẽ bay ra đủ loại dị thường hiệu quả. Mà muốn đánh vỡ nơi này chỉ cần có thể đánh tan bất luận cái gì một cái bao quanh vui đinh gông. Xiềng thẩm phán quang trụ liền có thể. Nhưng là đoán chừng bất luận kẻ nào đều không có cơ hội kia. Ta thiên, đây rốt cuộc kỹ năng gì? Thật đáng sợ, trong nháy mắt 2 triệu thương tổn, mà lại lôi đình không ngừng. Lấy cung binh hắn thuộc tính bị trong nháy mắt đánh ra cao như vậy thương tổn. Chúng ta có phải hay không muốn bị dây lần 10? Các người chú ý những cái kia quang chủ. Lúc này tinh thần ngân tích một câu nói ra huyền cơ. Là có thời gian hạn chế. Xem ra nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 giây. Mọi người nhìn về phía cái kia bắt đầu dần dần ảm đạm thẩm phán quang chủ. Coi như không đánh ra thương tổn. Những thứ này quang chủ cũng sẽ dần dần ảm đạm biến mất. Thế mà nhìn về phía lúc này liền mộ quang kỹ năng đều chạy trốn thất bại đợi tại nguyên chỗ cung. Binh, trong mắt mọi người đều xuất hiện một chút tuyệt vọng. Không gian phong tỏa thêm thương tổn nổ tung phát ra. Đây là khó giải. Tuy nhiên có thời gian hạn chế. Nhưng là kỹ năng này hẳn là toàn bộ server sát chiêu mạnh nhất. Khó giải. Thua là khẳng định thua. Mỹ phục đệ nhất nhân thực chí danh quy. Không, có lẽ là toàn bộ server đệ nhất nhân. Giáng Trần trong mắt vừa kinh vừa sợ. Trước đó hắn có lẽ giống như cung binh có khiêu chiến ý nghĩ. Nhưng là bây giờ nhìn lại tối thiểu nhất tại trước mắt tới nói. Hắn không có phản kháng tư cách. Chủ thần quá mạnh, vừa mới nghịch chuyển phản kích đánh ra một điểm thương tổn về sau. Chủ thần trên đầu tung bay ra thanh máu. Sử dụng thăm dò chi mắt nhìn đi. Hiện tại chủ thần tựa hồ trạng thái gì đều không mở ra đều đã có 81 triệu lượng máu. Cái này thuộc tính là tuyệt đối vô địch. Không chạy. Trầm mặc hiệu quả thoáng qua một cái. Chủ thần nhìn về phía cung binh. Ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ không gì sánh được. Người không biết kỹ năng hiệu quả cùng trạng thái đặc thù còn có rất nhiều. Một cái bá thể thêm một cái trọng ma hiệu quả thật rất mạnh sao? Nói tạm biệt đi, chủ thần không nói nhảm nữa. Phất tay thần vương chế tài kỹ năng xuất hiện lần nữa. Ánh sáng màu vàng bắn ra. Cùng lúc đó chủ thần dẫn đạo thẩm phán chi đỉnh bên trong lôi đình ra tỏa. Từng đạo lôi đình xiềng xích hướng về cung binh cấp tốc mà đi. Cái này bên trong bất kỳ một cái nào kỹ năng một cái thương tổn đều có thể đánh giết hiện tại cung. Binh, bởi vì thẩm phán chi đỉnh bên trong siêu cấp trọng thương hiệu quả tại. Cung binh hiện tại 1 giây mới hồi phục hơn 300.000 lượng máu. Cái này khôi phục hiệu quả tại loại này cấp bậc trong chiến đấu thùng rỗng kêu to. Ta thua, thua sao? Cung binh tâm lý xuất hiện tuyệt vọng thanh âm. Trong ánh mắt từng đạo lôi đình ra tỏa cùng thần vương chế tài cấp tốc đánh tới tránh. Cũng không thể tránh, không có vô địch kỹ năng, không có chuyển bại thành thắng thủ đoạn. không hề rời đi biện pháp, càng không có chống cự những tổn thương này tư cách. Không gì sánh được tuyệt vọng tâm tình phía dưới, tại nội tâm sắp hóa thành tro tàn yên lặng đến thời điểm. Cung Bình đột nhiên cảm giác được chính mình tâm cảnh biến đến bình tĩnh trở lại, biến đến yên lặng không gì sánh được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.